Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, người trong thảo nguyên ác mộng. Quân lệnh nặng như núi cao trấn sơn, trong lòng tự nhiên minh bạch Lý Thanh quân lệnh bên trong bao. Hàm thâm ý, một khi Tây Cảnh chiến hỏa dấy lên, kia làm Nam Man môn hộ Thục Thành khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào, lại nhận rất lớn lực trùng kích. Chỉ sợ thời gian không dài người Man kia đại quân sẽ tiếp cận. Dậu đổ bìm leo đạo lý thế nhưng là thiên cổ không đổi lẽ phải. Đem Nam Man chi địa địa đồ mở ra, phía trên có màu sắc khác nhau tiêu ký. Cơ hồ đem Nam Man chi địa sông núi sông lớn, rừng cây đầm lầy cơ hồ toàn bộ bao gồm đi vào. Đây là Thục Thành bên trong hàm kim lượng cao nhất một bức bản đồ. Chính là đương kim đế quốc Ngũ Vương một trong Võ Vương tự mình xâm nhập Man Di chi địa chỗ vẽ. Có thể nói cái này bức trên bản đồ, mỗi một tấc đều là bị thái càn cao thủ máu tươi nhuộm dần quá khứ. Vẻn vẹn Thục Thành lão tốt liền là chết hơn 800 người. Võ Vương từ đế đô mang tới cao thủ 18 vệ chỉ còn lại có 3 vị. Quân cơ các phái ra cao thủ cơ hồ toàn bộ tử vong hầu như không còn. Trả ra đại giới không thể bảo là không lớn. Lúc trước Võ Vương rời đi thời điểm, cũng không nhiều lời, chỉ là đem vẽ địa đồ vì Cao Trấn Sơn vẽ một phần. Ngày sau dự bị, nhưng theo Võ Vương vẻ phức tạp bên trong, Cao Trấn Sơn vẫn là đoán được mấy phần mánh khóe. Vẽ Nam Man chi địa địa đồ. Đây là thái càn đầu một lần làm chuyện như vậy, xâm nhập Nam Man chỗ sâu, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, hoàng đế thế mà phái con của mình tự mình đến vẽ. Ở trong đó có rất lớn dụng ý, lòng Việt dã tâm thật sự là quá lớn, vì dã tâm, thậm chí có chút máu lạnh. Cao Trấn Sơn tinh tế quan sát đến, nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu dây đỏ. Trong lòng không ngừng phỏng đoán lấy man nhân các loại khả năng tính tiến công. Hơn một canh giờ đi qua, Cao Trấn Sơn rốt cục đứng thẳng người, liên tục hạ ra mấy đạo quân lệnh, phái ra 8 đội thám tử. Tại Thục Thành trong vòng phương viên trăm dặm thám tử, một khi phát hiện có rất người hoạt động dấu hiệu lập tức báo cáo. Giữ nghiêm cửa thành, đối đi vào cửa thành người đi đường tiến hành phân biệt. Để phòng man nhân cao thủ lẫn vào Thục Thành bên trong. Sai người đem địa đồ lại đến mô một phần, mang đến Bộc Châu lớn trong soái phủ. Hạ xong 3 đạo mệnh lệnh, Cao Trấn Sơn trong lòng an định rất nhiều. Tây Cảnh chiến hỏa dấy lên, man nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ thừa cơ cướp đoạt Nam Man 13 châu cơ hội. Nhưng là Tây Cảnh tin tức truyền đến Nam Man Trung Quy cần chút thời gian. Đây cũng là cho Cao Trấn Sơn rất nhiều giảm sóc thời gian. Âm thầm tính toán đi đến tường thành, Cao Trấn Sơn dương mắt nhìn về nơi xa, nhìn xem Nam Man đại địa, lần thứ nhất sinh lòng ra kính sợ. Đây là một mảnh như thế nào đại địa, mới dưỡng dục ra cường hãn như vậy man nhân. Nhìn qua liên miên núi non chập trùng, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Cao Trấn Sơn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Thục Thành là lấy thế núi xây lên, hao phí nhiều năm, có thể nói là dựa vào vàng dòng bạc trắng từng tấc tu dựng lên. Chất lượng tự nhiên là không lời nói, nhưng là Cao Trấn Sơn trong lòng vẫn là sinh ra một tia sương mù mai. Nam Man chi địa có 2 đầu lớn nhất dãy núi, một đầu là Cự Long Sơn Mạch, thẳng đứng ngàn trượng. Quái thạch đá lởm chởm, rừng cây dày đặc, sâu bọ chim thú hoành hành trong đó, cơ hồ không có người có thể vượt qua Cự Long Sơn Mạch. Thục Thành chính là tọa lạc trên đó, nghiễm nhiên là Cự Long đứng đầu. Cự Lự Sơn Mạch vì Thục Thành phía sau Việt Châu, Dung Châu chờ tạo thành thiên nhiên dãy núi bình chướng. Nam Man 13 châu tại Lý Thanh trong tay thời điểm. Gần như 80 vạn đại quân, đại tướng 83 tên, 10 năm thời gian bên trong, Viên Phong đem Nam Man 13 châu khuếch trương đến 100 vạn đại quân số lượng. đại tướng lại là chỉ có 53 vị vị. Cái này 53 vị tướng trong quân, có vẫn là quan lại con cháu. Tới đây bất quá là vì vớt ta quân công mà thôi. Thục thành 8 gia tăng thêm đem bên trong, liền có như thế 1-2 vị dạng này người. Cao Trấn Sơn hữu tâm cự tuyệt, quân lệnh lại là như là đạt ma kiếm, treo ở trên đỉnh đầu, để hắn không thể làm gì, làm chi viện thuộc thành Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa. Hiện tại đóng quân số lượng đã đạt đến 30 vạn số lượng. Một khi thuộc thành có nguy, kia lưỡng địa quân đội sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chi viện. Việt Châu cùng Dung Châu đại tướng đều là từng theo Lý Thanh đẫm máu giết địch lão tướng. Cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên ước lượng rất rõ ràng. Nếu không lần này vì Thục Thành bổ khuyết binh lực cũng không sẽ chọn nhổ ưu tú nhất binh sĩ tới. Trước, nhưng là Cao Trấn Sơn trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Kia Cự Long Sơn Mạch mặc dù là tấm chắn thiên nhiên, nhưng là cả một đời sinh hoạt tại Nam Man chi địa man nhân chưa hẳn không thể vượt qua. Một khi có man nhân quân đội vượt qua Cự Long Sơn Mạch, chặt đứt Thục Thành hậu viện cùng đường tiếp tế, kia Thục Thành chẳng phải là nguy rồi. Ổn định một chút nỗi lòng, Cao Trấn Sơn đem trong óc phỏng đoán đè xuống, chậm rãi đi ở trên tường thành. Hắn lại diễn thử lấy một khi man nhân đại quân xuất hiện tại Thục Thành phía dưới, mình rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, đến tiếp sau chi viện lại có bao nhiêu cấp tốc. Hiện tại Nam Man sớm đã là không muốn Lý Thanh tại lúc Nam Man. Nguyên bản anh dũng thiện chiến đại tướng, có rời Nam Man đến chỗ hắn thành lập công huân, có thì là không cách nào thoát đi sinh lão bệnh tử số mệnh. Đi thì đi, chết thì chết, bổ sung lên đều ta chưa qua chiến hỏa tẩy lễ đem cửa về sau. Năng có sức chiến đấu sao? Cao Trấn Sơn không khỏi nhớ tới mình lần thứ nhất trên chiến trường thời điểm. Kém chút tiểu trong quần, thậm chí đều có chạy trốn tâm tư. Những cái kia sống an nhàn sung sướng đem cửa về sau cho dù có tiền bối mấy phần bản sự, học được mấy phần năng lực, nhưng là ai có thể xác định có thể đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên ra trận giết địch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sống. Lần nữa lắc đầu, Cao Trấn Sơn đem trong óc tạp niệm toàn bộ bài trừ. Ánh mắt nhìn về phương xa, ánh sáng mặt trời chiếu ở Cao Trấn Sơn thân thể bên trên, bóng lưng kéo đến già dài, tại sao sạc trong gió thu. Kia đứng thẳng tường thành thân thể có chút cô đơn, có chút cô độc. Bồ lạc thảo nguyên, mùa hạ cây rong tùm cho vương đình mang đến phúc phận lớn lao. Dê bò thành đàn, binh cường mã tráng, khiến cho thảo nguyên chi ở trên phiêu đãng ca tụng âm thanh. Vương đình tả hiền vương đang ngồi ở khung lư bên trong, trước mặt trưng bày nướng kim hoàng phát dầu toàn dương, tản mát ra nồng đậm hương khí để tả hiền vương khẩu vị mở rộng. Bên cạnh nô bộc tỉ mỉ vì tả hiền vương hai tay đưa lên một thanh khảm nạm bảo thạch tiểu ngân đao. Áng chừng nghĩ về trong tay ngân đao, cảm giác phân lượng 10 phần, tả hiền vương trong đôi mắt không khỏi lộ ra tham lam chi quang. Ánh mắt đảo qua ngồi tại hạ vị các bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng nói. Cái này Thái Càn đế quốc thế nhưng là khắp nơi trên đất hoàng kim bạch ngân, cũng có được vô số rượu ngon nữ nhân chờ đợi chúng ta đi cướp đoạt. Ha ha, cởi mở tiếng cười truyền thật xa, trên trong phòng cũng là vang lên reo hò thanh âm, ở giữa còn kèm theo nữ nhân tiếng thét chói tai, bỗng nhiên ở giữa lớn bắt đầu chấn động, tựa như trống trận gõ vang, tiếng vó ngựa như sấm. Tả hiền vương trong tay ngân đao tuột tay rơi xuống đất, ôm tuổi mỹ nhân trong ngực cũng là buông ra, trong thần sắc đều là chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tả hiền vương có chút thất thố đường, còn không có người đáp lại. Trong không khí truyền đến vô số âm thanh bén nhọn, nơi xa một đạo màu đen gió lốc chạy nhanh đến, 5 vạn bích lạc kỵ binh đồng thời cong cung cài tên, 5 vạn vũ tiễn lập tức nghiêng mà xuống, lít nha lít nhít, tựa như mưa to, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, còn có tiếng gào chát chúa, còn có liên thanh gầm thét âm thanh đối tập. Mưa tên qua ba lượt, Bích Lạc quân đã là tiếp cận Tả Hiền Vương doanh địa. Năm vạn trường thương đâm nghiêng, bắt đầu công kích. Năm vạn Bích Lạc quân, tựa như màu đen sắt thép trào lưu, mang theo thẳng tiến không lùi. Tồi Khô Lạp Hủ khí thế, bay thẳng mà xuống. Tả Hiền Vương kỵ binh còn đến không kịp bên trên ngựa chính là bị trường thương đâm chết. Đối mặt với tựa như trong địa ngục đi ra Bích Lạc quân, Tả Hiền Vương kỵ binh đã sợ hãi. Có người thậm chí liên rút ra yêu đao phản kích dũng khí đều đã mất đi. Dưới vó ngựa, Tả Hiền Vương kỵ binh nhanh chóng tan tác, tứ tán đào tẩu, một vòng công kích qua đi. Bích Lạc quân đem trường thương trong tay ném đi, xuyên qua địch nhân thân thể, đại đao nơi tay, bắt đầu truy sát bốn phía đào tẩu địch nhân. Đây là đơn phương đồ sát Tả Hiền Vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại thảo nguyên chỗ sâu. Thế mà lại xuất hiện tựa như ác ma thái càn kỵ binh. Thủ hạ của hắn thậm chí đại đội ngũ đều không có triệu tập lại. Chính là tứ tán chạy tán loạn, thịt nướng lại hương cũng là không cách nào hưởng dụng. Mỹ nữ ở bên lại là không cách nào chăn lớn cùng ngủ. Tả Hiền Vương cảm giác được tận thế muốn tới. Một vòng ánh sáng thoáng hiện, Tả Hiền Vương không kịp có phản ứng, đã là đầu rơi xuống đất, hai mắt trừng lớn, tựa hồ còn không nghĩ ra những này địa ngục ác ma vì sao lại xuất hiện. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.